Chương 15.1, 62.4 nhìn con số trên cân điện tử, cô nhíu mày, sau đó cởi quần đùi, tức, nội y, quần lót, 62.2 62.2, con số trên cân do dự mà nhảy lên, giống như tam cô lục bà dạo quanh thị trường mô này nọ vậy, nó mãi không thể quyết định con số cuối cùng, vì thế cô hóp bụng, thở ra một hơi, thấy nó đưa ra quyết định, 62, hắc hắc, cô nở nụ cười đắc ý. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì cô chưa bao giờ giảm được đến cân nặng 62kg, yes, cô hân hoan mà vặn vẹo cơ thể, rốt cục cô cũng giảm xuống còn 62kg, cần phải ghi lại, thực quá vui vẻ mà, vài năm nay thể trọng của cô cứ phập phồng, thẳng đến gần đây mới ổn định lại, trên cơ bản cô cũng không cần quá gầy, chỉ cần thoạt nhìn đừng quá tròn là được, hoa chân múa tay vui sướng về tới bên giường, cô lại mặc quần áo vào, vui vẻ hát. Chải tóc, đem tóc dài buộc lên, rồi vui vẻ đi xuống dưới lầu bắt đầu công việc một ngày, nháy mắt cô đã tới Hồng Nhãn được nhiều năm, căn phòng của cô ở tầng 3 đã chuyển lên tầng 5, mà nguyên nhân chủ yếu chính là thành viên trong công ty tăng lên, vì thế Võ Ca phải sắp xếp các phòng lại một lần nữa, mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều việc, Võ Ca kết hôn với Lam tỷ, Đồ Cần cưới Tĩnh Hà học tỷ, A Nam thì nhanh như chớp kết hôn với Điềm Điềm năm ngoái. Thậm chí đến Đồ Ương đều đã có vị hôn thê, ách, không đúng, hắn lúc trước bị cự tuyệt, hiện tại chỉ có thể gọi là bạn gái hắn hả, hình như cũng chỉ có thể gọi là bạn gái cũ đi, hay gọi là mẹ đứa nhỏ nhỉ, hít, thực là phức tạp, nhưng mặc kệ như thế nào, hy vọng lần này hắn có thể thuận lợi cầu hôn, vừa làm bữa sáng cho mọi người, Khả Phỉ vừa thành tâm cầu nguyện cho Đồ Ương có thể thuyết phục cô bạn gái đang mang thai của mình hồi tâm chuyển ý. Bởi vì số lượng thành viên không ngừng gia tăng nên tình cảnh bị áp đảo nhiều năm của cô cũng được cải thiện, sau khi Lam tỷ gả vào thì đã đòi cho cô biết bao nhiêu là quyền lợi, mặc kệ Lam tỷ nói gì thì Võ Ca keo kiệt đều ngây ngô cười đồng ý, không dám trì hoãn một khắc, sau khi Tĩnh Hà học tỷ gia nhập thì lượng công việc của cô cũng được san sẻ nhiều, Điềm Điềm là nhà thiết kế, tuy không chính thức làm việc cho công ty nhưng cũng vẫn có thể hỗ trợ xử lý công việc khi rảnh rỗi. Nếu Thủy Tịnh giỏi ngoại ngữ có thể cùng tham gia thì chính là không thể tốt hơn, mà mấy người đàn ông này cưới lão bà rồi thì không cần cô phải quét tước dọn phòng nữa. Trải qua nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc cũng có được ngày nghỉ chân chính, mà hiện tại sau 7 giờ tối, rửa bát xong là cô có thể kết thúc công việc chứ không cần làm tới đêm khuya nữa. Mặc dù có lúc gặp phải tình trạng khẩn cấp thì cô vẫn phải thức đêm làm việc nhưng tình cảnh này đã giảm nhiều so với trước kia. Cô thật sự cảm thấy hiện tại cuộc sống như thiên đường, đặc biệt là sau khi A Chấn xuất ngũ trở về thì dây phục vụ hơn nhiều. Không phải cô nói lúc trước hắn không tốt, nhưng hiện tại hắn ít khi lộ sắc mặt khó chịu với cô, lúc rảnh hắn sẽ giúp cô làm việc. Việc duy nhất khiến cô cảm thấy cực kỳ thẹn thùng không biết làm sao chính là hắn luôn tìm thật nhiều lý do chạy tới phòng cô ngủ, nếu không hắn sẽ muốn cô xuống phòng hắn bồi hắn ngủ, tuy hắn chỉ ôm cô ngủ, không làm gì khác. Nhưng cô cũng biết như thế không tốt, có điều cô không thể quả quyết mà từ chối, cũng không nói được hắn, vì chính cô cũng thích được hắn ôm ngủ, nếu cô cự tuyệt thì nghe vô cùng dối trá, huống chi, cô phát hiện ra có đôi khi hắn giống như ngủ không tốt lắm, thường sẽ gặp ác mộng, thường đến nửa đêm hắn sẽ mồ hôi đầm đìa mà tỉnh dậy, hắn chưa bao giờ nói cho cô biết mình mơ thấy cái gì, mà cô cũng không dám hỏi. Có điều cô để ý thấy khi hắn và cô ngủ chung giường thì giấc ngủ của hắn thường dài hơn, lúc trước cô còn cảm thấy có thể là cô nghĩ nhiều, tự thiếp vàng lên mặt mình, vì thế cô mới đặc biệt chú ý hơn, kết quả cô phát hiện hắn bình thường ngủ rất ít, chỉ khi mệt đến cực điểm mới đi ngủ 1-2 tiếng, mặc kệ cô đi xuống lúc nào cũng sẽ thấy hắn đang thức, không ở phòng thí nghiệm thì hắn sẽ ở trong phòng máy tính, bộ dáng hắn làm việc giống như đang bị quỷ đuổi đằng sau vậy. Ngẫu nhiên có lúc kết thúc một vụ án nào đó, hắn sẽ mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi trong 4 đến 5 giờ, đây đã là thời gian lâu nhất hắn ngủ rồi, điều này khiến cô bị dọa, Ai Chấn, sao anh không ngủ, tôi không ngủ được, trước đó cô có hỏi qua hắn, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng trả lời, cô còn tưởng đó chỉ là hiện tượng nhất thời nhưng ai biết nó lại là trạng thái bình thường của hắn, nhưng mỗi khi hắn ngủ chung giường với cô thì có thể ngủ đến 8 tiếng. Vì vậy cô cũng không dám cự tuyệt hắn đến phòng cô ngủ, nói thật là cô cũng không phải thực sự muốn cự tuyệt, nhưng người trong công ty nhiều như thế, có khi cô thật sự lo lắng sẽ bị người khác phát hiện ra, thế thì thật xấu hổ, tuy cô và Ai Chấn là nam chưa hôn, nữ chưa gả, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người yêu, nếu cứ ngủ chung với nhau thì thật không tốt lắm, may mà đến giờ vẫn không có ai biết được, ít nhất cũng chưa từng có người nào đề cập với cô, nếu không cô thật không biết phải giải thích thế nào. Nếu nói cô bị hắn coi là gối ôm thì cảm giác thực đáng thương quá thể, mà bi ai hơn là lý do này tám phần sẽ không được chấp nhận. Quên đi, cũng thế, dù sao đây cũng là sự thật mà. Khả Phỉ, chào buổi sáng, một lời chào vang lên khiến cô hồi hồn. Lúc cô quay đầu lại thì thấy một nữ nhân tóc quăn, vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng bếp. Hồng Hồng, sao cô dậy sớm thế? Khả Phỉ giật mình nhìn Lương Linh Hồn. Cô ta là loại người thường ngày nếu không có việc gì sẽ không dậy trước 10 giờ, cô nhịn không được nhìn đồng hồ trên tường, sau khi xác thực mới 6 giờ 30 phút thì mới nhìn cô gái kia, thấy cô ấy vẫn mặc áo blue trắng vì thế mới hỏi, cô không ngủ sao? Không, Hồng Hồng kéo ghế dựa ra, đặt mông ngồi xuống nói, ngày hôm qua có văn kiện khẩn gửi tới từ Trung Đông, Đô Chấn kéo tôi từ trên giường dậy, mãi vừa rồi tôi mới làm xong, thấy bụng đói đến đâu lên mới phát hiện trời đã sáng. Cho tôi chút gì có thể ăn được đi, làm ơn. Khả Phỉ nghe vậy thì vội lấy chút cháo cho cô nàng, thuận tiện đưa đồ ăn sáng lên. Trung Đông, là Lực Cương sao? Ừ, Hồng Hồng chống mặt nói, chính là vụ án khai thác dầu rồi bị nổ ngoài ý muốn kia. Hắn tìm được một ít bằng chứng vi lượng, giếng dầu là của vương tử Ả Rập. Khi hắn đi thị sát thì bị nổ, vương tử không sao nhưng có chứng cớ cho rằng đây là do người của vương phi làm. Nếu quả thật là do cô ta làm thì có kịch hay để xem rồi, ý cô nghi phạm là Vương Phi sao? Khả Phỉ rất nhanh đã chiên xong trứng để lên bàn, Hồng Hồng vừa ăn cháo vừa nói, còn chưa biết, nhưng chứng cứ Lực Cương tìm được thì tạm thời xác định như vậy. Có điều tôi thấy cái bộ dạng tên Phượng Lực Cương kia che chở cho Vương Phi thì cô cũng biết rồi đó, cái tên dở hơi kia thấy sắc là mê, hắn tốt nhất nên tránh xa giường của bị Vương Phi kia nếu không sợ là lúc vào đi thẳng, lúc ra đi cong. Không đâu, Lực Cương kỳ thật cũng biết nặng nhẹ, anh ấy sẽ biết đúng mực, cho nên đại khái là, hẳn là, sẽ không. Nói đến đây ngữ khí của cô yếu dần, cô có vẻ cũng không tin tưởng lắm. Hồng Hồng cười nhạo cô, tôi đương nhiên tin tưởng anh ấy, cô phải tin tưởng người của Hồng Nhãn chứ, nhân viên ở đây đều là cao thủ chuyên nghiệp đó. Khả Phỉ mở to mắt, mặt không đỏ, khí không xuyển mà nói giúp Lực Cương, Hồng Hồng là nhân viên mới. Lúc trước cũng là cao thủ từ FBI, vì thế cô không thể khiến ấn tượng của Lực Cương mất hết trước mặt Hồng Hồng. Nếu bởi thế mà khiến Hồng Hồng hoài nghi những người khác trong công ty, rồi không chịu ký hợp đồng thì võ ca nhất định sẽ lải nhải đến nỗi lỗ tai cô mọc kén mất. Lực Cương tuy rằng háo sắc, nhưng anh ấy sẽ không vì thế mà thiên vị Vương Phi kia, anh ấy vẫn có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, phải không? Hồng Hồng hoài nghi nhíu mày, đương nhiên, cô nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Một bộ tự tin vô cùng, nhưng vừa mới xoay người cô đã vụng trộm nhắn tin cho A Lãng, lúc này A Lãng đang ở châu Phi, vì thế cô nhờ hắn đi hỗ trợ Lực Cương, miễn cho đến lúc đó cho dù vụ án kết thúc nhưng tiền thì không thu được mà cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn, hoặc chỗ nào đó trên người không có thì thực thảm. Rất nhanh A Lãng đã nhắn lại rằng hắn sẽ mang khóa trinh tiết cho nam giới sang cho tên sắc lang kia dùng, cái này khiến cô suýt nữa thì bật cười, nhưng cô cũng yên tâm cười nhẹ. Khả Phỉ ngắt điện thoại xong thì vội gọt một đĩa hoa quả mang tới trước mặt Hồng Hồng, lấy lòng nói, Hồng Hồng, cô muốn ăn gì không, tối nay tôi sẽ làm cho cô ăn. Khả Phỉ, cô thật là tốt. Lương Linh Hồng nhìn cô rồi bật cười, nói, không giống tên đồ chấn của cô, đúng là đồ biến thái, tôi còn tưởng mình là kẻ cuồng công việc không nghĩ tới hắn lại càng lợi hại hơn, may mà tôi đã quyết định đổi sang nghề viết tiểu thuyết rồi, bằng không làm việc lâu với hắn thì tôi đến bị thần kinh mất. Mặt Khả Phỉ đỏ lên, vội xua tay nói, anh ấy không phải của tôi, cô hiểu lầm rồi, hả, không phải sao? Hồng Hồng nhíu mày, cô vẫn luôn thấy hai người này là một đôi, thái độ của Đồ Chấn đối với Khả Phỉ và đối với cô khác xa nhau vạn dặm cơ mà, tôi tưởng cô là bạn gái anh ta. Hồng Hồng tò mò nói, không phải, không phải, thật sự không phải. Khả Phỉ mặt đỏ tai hồng phủ nhận, cô không thể đùa giỡn cái này đâu. Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, thật sự, nhìn cô tâm hoảng ý loạn, Lương Linh Hồn nắm thìa, mắt to xoay tròn, không hỏi nữa mà chỉ tươi cười ngọt ngào nói, ok, ok, cô nói không phải thì là không phải. Nửa giờ sau, lúc Hồng Hồng ăn uống no đủ rồi quay lại tầng hầm tiếp tục làm việc thì lại thấy Khả Phỉ bưng một phần cơm sáng siêu cấp phong phú đi qua, đến phòng máy tính đối diện, mà cái tên siêu cuồng công việc kia lại chịu dừng tay ngoan ngoãn ăn cơm, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn cũng thả lỏng lại, thậm chí hơi hơi nhếch mép với Khả Phỉ. Lúc Khả Phỉ chỉ vào màn hình hỏi hắn thì hắn lại vô cùng nhẫn nại mà vừa ăn cơm vừa trả lời câu hỏi. Sau đó cô quay về phòng ngủ bù, đến hoàng hôn tỉnh lại, muốn ra phòng tập thể thao để vận động thì thấy Đồ Chấn cùng Khả Phỉ cùng nhau đi đổ rác. Cô vô cùng xác định hắn trừng mắt mỗi tên đàn ông độc thân bọn họ gặp trên đường, bởi vì cô thấy mấy tên kia nhanh chóng rời tầm mắt đang nhìn Khả Phỉ. Có một hôm vào nửa đêm, lúc cô đang viết tiểu thuyết được một nửa, đang muốn lên tầng thượng lấy quần áo để mai mặc thì thấy Đồ Chấn trực tiếp đi vào phòng Khả Phỉ ở tầng 5. Lúc đó là nửa đêm, cô nhìn đồng hồ xác nhận lúc đó là 0 giờ 30 phút, đúng là gặp quỷ, còn nói không phải người yêu. Cô thấy rõ là hai người đó đang yêu đương mà, nhưng nói gì thì bộ dáng kia của Khả Phỉ cũng không giống nói dối. Chẳng lẽ là Đồ Chấn có ý muốn chiếm tiện nghi của cô ấy ư? Trong nháy mắt cô muốn tiến lên gõ cửa xác định, nhưng rồi lại cảm thấy mình không nên xen vào việc của người khác, vì để người vạn nhất cô đứng trên hành lang, chờ tiếng thét chói tai hoặc dãy dụa, hoặc tiếng cầu cứu gì đó. Cái tòa nhà cách âm rất kém, tuy Hách Điềm Điềm đều nhắc đi nhắc lại về việc sửa chữa nhưng đến nay vẫn không thành công, mỗi bức tường đều là gỗ dán ba lớp làm thành, vì thế cơ bản là không ngăn được tiếng động gì, nhưng trong bóng tối chỉ là một mảnh yên tĩnh. Chẳng những không có tiếng cầu cứu gì mà tiếng thét chói tai, thậm chí tiếng rên rỉ thở gấp cũng không có. Hồng Hồng lại đợi thêm vài phút nhưng bên trong vẫn im lặng, thế là cô nàng cảm thấy vô cùng hoang mang. Có điều cô có thể xác định là Khả Phỉ thích A Chấn, mỗi lần Khả Phỉ nhìn thấy A Chấn thì đều đỏ mặt. Cô gái đơn thuần kia bày hết cảm xúc lên mặt, cũng không nhịn được tâm sự trong lòng. Nếu hai bên cùng tình nguyện thì chẳng liên quan gì tới cô, ít nhất cô không nghe thấy âm thanh ai đó bị bắt buộc. Cuối cùng Hồng Hồng vẫn nhún vai, ôm quần áo vừa mới rút xong đi xuống lầu. Không đúng, không đúng, phải làm thế này, nhẹ chút, vừa chậm rãi xoa theo vòng tròn nhỏ, từ bên ngoài tiến vào bên trong để cơ bắp thả lỏng, giống như vậy sao? Đúng vậy, Khả Phỉ đang ngồi trên giường của mình mà học massage với Hồng Hồng, nhưng mới được một nửa thì Điềm Điềm đã gõ cửa đi vào. Khả Phỉ, em còn khăn mặt mới không? Có, ở trong tủ ở phòng giặt quần áo, để em đi lấy cho chị. Cô đang muốn đứng lên thì Điềm Điềm đã đi lên trước. Không vội, không sao, hai đứa đang chăm sóc da hả? Đúng vậy, Lực Cương mang về một chút đồ mỹ phẩm tặng cho Khả Phỉ, nhưng Khả Phỉ nói cô ấy không trang điểm, cũng không dùng đồ bảo dưỡng vì thế mới đưa cho em. Em nghe thấy thì đúng là hoảng hồn. Khả Phỉ, em không trang điểm sao? Thiệt hay giả? Điềm Điềm sửng sốt. Không, em không cần dùng. Khả Phỉ ngượng ngùng lắc đầu, chỉ vào đám bình lọ ở trên giường nói, chị xem có cần thì cứ lấy, nếu không quá hạn thì tiếc. Em đã bảo Lực Cương là không cần mang về nhưng anh ấy cứ quên. Đồ trang điểm không cần nhiều, nhưng em cũng cần bảo dưỡng một chút, mấy thứ này đều dùng tốt mà. Em massage nhẹ nhàng xong thì có thể đắp mặt nạ, như thế sẽ giúp da bổ sung độ ẩm. Điềm Điềm ngồi xuống bên cạnh Khả Phỉ, nhịn không được cũng nhúng tay chỉ đạo, sau đó hỏi, Lực Cương là cái tên lần trước bị vương tử Ả Rập hoạn ấy hả? Chị còn chưa gặp cậu ta. Nghe vậy, Khả Phỉ cũng ngượng thay cho Phượng Lực Cương, cô chỉ có thể xấu hổ nói, anh ấy không bị hoạn, chỉ suýt nữa thôi, thiếu chút nữa đã bị, may A Lãng đến kịp, nếu không thì không biết làm sao. Hồng Hồng cùng Điềm Điềm nghe vậy thì cùng bật cười, rồi rồi, chỉ là thiếu chút nữa thôi. Hồng Hồng khanh khách cười không ngừng, nhưng nói thật, hắn mà cải trang thành nữ cũng đẹp, hắn lại biết nhiều về nữ nhân, cho dù thật sự biến thành nữ thì cũng thích hợp. Cô nàng vừa dứt lời thì Khả Phỉ nhớ tới ngày đó A Lãng gửi tới hình ảnh Lực Cương giả gái chạy trối chết, vì thế nhịn không được phụt cười. Nghe được tiếng cười, Giang Tĩnh Hà đang giặt quần áo cách vách liền đi tới, tò mò ngó vào, hôm nay tụ hội sao, sao không nói với tôi? Chương 15.2, không có gì, Khả Phỉ nói con bé không trang điểm cũng không bảo dưỡng nên chúng tôi đang dạy con bé. Điềm Điềm nói, học tỷ hẳn là cũng không trang điểm đúng không? Khả Phỉ vội hỏi, bình thường em cũng không thấy chị trang điểm. Tĩnh Hà cười cười, cũng tiến lên, chị có dùng, chỉ là chị không trang điểm mấy. Nhưng dưỡng da cơ bản thì chị vẫn làm, hả, phải không? Khả Phỉ trừng mắt nhìn, Tĩnh Hà ngồi xuống mép giường nói, đương nhiên, ngay cả Lam tỷ đều dưỡng da đó. Nói đến cái này mới nhớ ra, chị Như Nguyệt không phải có cho em một bộ mỹ phẩm sao, cái đó em cũng không dùng hả? Chị Như Nguyệt, Hồng Hồng tò mò hỏi. Điềm Điềm giải thích, ba Như Nguyệt, mọi người đều gọi là chị Như Nguyệt, là gì của đám đồ cần, chị chị ấy bán dầu dưỡng, cũng thuận tiện làm vài thứ cho mọi người, đều là đồ tốt, Khả Phỉ không dùng sao, ách, em cũng không biết dùng thế nào, Khả Phỉ xấu hổ vuốt mặt thừa nhận, bình thường em chỉ lấy ra xoa lên tay thôi, cái gì, thực là không có thiên lý, sao nha đầu em không dưỡng gì mà da lại đẹp thế chứ, Điềm Điềm hít một ngụm, nói giỡn một câu, là vì còn trẻ đó, Tĩnh Hà nói ra trọng điểm, còn trẻ thực tốt, thanh xuân của tôi đã như chim nhỏ một đi không trở lại rồi, Hồng Hồng bày ra bộ dạng ai oán, như vậy là không được, nữ nhân vừa đến tuổi 25 là bắt đầu biến đổi, nhất định phải bảo dưỡng, Điềm Điềm mở miệng trịnh trọng nói, hả, nhưng cô chưa tới 25 mà, Khả Phỉ thiếu chút nữa đã buộc miệng nói lời này, may mà cô nhịn xuống đúng lúc, bằng không sẽ bị chà đạp không thương tiếc, cho nên cô chỉ có thể ngây ngô cười, để ba người phía trước ngươi một câu ta một câu, lại mở bình nọ lọ kia ra mà hảo tâm dạy cô cách sử dụng, nói thật, cô không chán ghét cảm giác được yêu thương quan tâm này, bọn họ dạy cô dùng mỹ phẩm từ đầu đến chân, thậm chí còn giúp cô sửa móng tay, lông mi, còn dạy cô làm sao để làm lông mi cong, sơn móng tay, Hồng Hồng cùng Điềm Điềm thỉnh thoảng còn có thể nói đến mấy đề tài hạn chế liên quan tới đàn ông khiến cô nghe thấy thì mặt đỏ tim đập, vừa tò mò lại thẹn thùng, mấy nữ nhân cười đùa, nói tới chuyện dưỡng da, sau đó cùng nhau nằm trên giường đắp mặt nạ, rồi bôi dưỡng thể, thảo luận những điều tâm đắc về dưỡng da, lúc mọi người đang tán gẫu thì dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng nam nhân lớn tiếng tranh chấp rít gào, mọi người lập tức hoảng sợ, tất cả đều im lặng, trong một giây, Khả Phỉ liền nhận ra người đang rít gào kia chính là A Chấn, cô nhảy lên, lột mặt nạ ra rồi lao xuống lầu, ba người kia lập tức cũng phục hồi tinh thần mà chạy theo xuống, cậu không thể đi, vì sao, cậu không thể giữ bình tĩnh được, Hàn Võ Kỳ ngồi ở trên ghế, hai chân gác lên bàn, vừa lật xem tạp chí, cũng không thèm nhìn cái tên vừa vọt tới đập bàn với hắn, chỉ thản nhiên nói, A Chấn phẫn nộ nói, Phương Thủy Tịnh mang thai cũng có thể đi, vì sao em không thể đi, anh biết chuyện này liên quan đến em, người có lý do để đi Hy Lạp nhất chính là em, cậu sai rồi, người không nên đi nhất chính là cậu, nếu hung thủ phía sau chính là Mark thì việc cậu xuất hiện ở đó chỉ kích thích hắn thôi, tôi không cần cậu đánh rắn động cỏ, chuyện này không cho thương lượng. Hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục xem tờ tạp chí kia, sau đó tiếp lời, việc này tôi và Lam tỷ của cậu, Đồ Cần, Đồ Ương và cả Phương Thủy Tịnh sẽ tự xử lý, cậu cứ ở trong này, trước khi sự tình rõ ràng thì cậu không được phép rời khỏi công ty, em không còn là trẻ con nữa, A Chấn cắn răng, tức giận trừng mắt nhìn hắn nói, em biết bảo vệ bản thân thế nào, tôi biết, thế nên tôi mới nói với cậu, chứ không phải gạt cậu. Cứ thế đi không nói lời nào, Hàn Võ Kỳ lại lật một tờ tạp chí khác, cậu cũng không còn là trẻ con nữa, vì thế nên làm chuyện một người đàn ông thông minh nên làm, cậu ở lại đây, đến khi bọn họ tôi điều tra xong tình huống đã, A Chấn tức giận trừng mắt nhìn tên kia, sau đó cúi người giật lấy tờ báo, đập lên bàn, gào lên, em muốn đi, em đã nhịn đủ tình trạng bị động này rồi, em cũng nhẫn nại đủ rồi, em không muốn đợi ở đây, em muốn biết lý do vì sao. Em muốn biết tên Vương Bác Đảng kia muốn làm gì, Hàn Võ Kỳ bị đoạt mất tờ báo thì chỉ dương mắt nhìn hắn rồi nhíu mày nói, chỉ cần điều tra rõ rồi thì bọn tôi sẽ nói với cậu, tôi sẽ không giấu giếm cậu, cậu cũng biết cho dù điều tra được gì thì tôi cũng chưa từng giấu cậu, không phải sao, mắt A Chấn tối lại, đúng là anh chưa từng giấu giếm em, nhưng tên của Mark đã xuất hiện trong cuốn nhật ký đó, hiện tại hắn đang ở nơi đó giở trò quỷ, anh biết em có thể hiểu được hắn nghĩ gì. Để cho em đi, em có thể lý giải hắn, em biết hắn nghĩ cái gì, em có thể, A Chấn, Hàn Võ Kỳ lạnh giọng mở miệng đánh gãy lời hắn, chém đinh chặt sắt mà nói, cậu không phải hắn, hắn hơi nhếch môi, sắc mặt kém vô cùng, chuyện này không phải thương lượng nữa, nếu cậu ở đây thì phải tuân theo quy củ của tôi, Hàn Võ Kỳ bình tĩnh nhìn đứa nhỏ bất tri bất giác đã cao hơn hắn nửa cái đầu, lại cường tráng không kém gì hắn, nói, cậu muốn ở đây thì đó là mệnh lệnh, trán A Chấn nổi gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, còn muốn cố gắng nói gì nhưng giây tiếp theo nam nhân trước mặt đã nhìn hắn mở miệng nói, tiểu phì, không cần núp ở phía sau cửa nghe lén, mau đi đặt 05 vé máy bay đi Hy Lạp, nghe vậy, cả người hắn cứng đờ, cơ hồ cùng lúc đó phía sau cửa truyền đến tiếng hít không khí, hắn không biết cô ở bên ngoài, vừa rồi hắn nói những lời kia thì cô đang ở bên ngoài sao? Hắn chắc chắn cô nghe thấy tiếng cãi cọ nên mới xuống, nhưng sau khi Đồ Ương nói chuyện của Thủy Tịnh cho hắn thì hắn thực sự mất bình tĩnh, hắn lo lắng cô nghe được gì đó, những thứ hắn không muốn cô biết, vì thế trong lúc nhất hắn thời có chút hoảng, thậm chí lập tức nghĩ không ra vừa rồi hắn đã nói gì với Võ Ca, mãi một lúc sau đám câu chữ đó mới hiện lên trong đầu hắn, không sao, những chi tiết này không đủ nhiều, cô cũng không đủ thông minh, sẽ không biết. A Chấn, tiếng Võ Ca truyền đến, lúc này hắn hoàn hồn, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, đừng ép tôi tìm mấy người cảnh thúc tới cạnh cậu. Hàn Võ Kỳ khoanh tay trước ngực, nhếch miệng, cười cười uy hiếp, nếu thế thì chỉ chứng tỏ cậu vẫn là tên tiểu quỷ, mà tôi cũng là đồ vô dụng. Hắn nghiến răng, khóe mắt run rẩy. Hàn Võ Kỳ nhíu mày, lại cười, nói đi, xem tôi có cần bảo tiểu phì đi gọi điện mời bọn họ tới không. Sắc mặt hắn xanh mét, đứng thẳng người, trừng mắt nhìn Võ Ca, cắn răng, cuối cùng phun ra một câu, không cần. Nói xong hắn xoay người, mở cửa đi ra ngoài, mà cô gái vừa rồi nấp sau cửa nghe lén lúc này đang ngồi trên ghế của mình, vẻ mặt đỏ bừng mà nhìn máy tính đặt vé. Bên cạnh cô còn có ba người nữa, một người đang tựa bên cạnh bàn làm bộ sửa móng tay, một người đứng bên cạnh tủ hồ sơ dở tài liệu, một người vẫn còn đắp mặt nạ, soi gương nửa ngày. Bọn họ đều mặc đồ thoải mái ở nhà, có người còn đi chân trần, vừa thấy đã biết bọn họ mới chạy từ trên lầu xuống, nhưng giờ phút này không ai dám liếc mắt nhìn hắn, bao gồm cả cô gái ngu ngốc đang mặc áo ngủ, nhìn máy tính kia, cổ hắn nghẹn lại, nhìn cô một lát rồi mới đá cửa đi xuống tầng hầm. Đám Võ Ca đi Hy Lạp, ngày hôm sau, Hồng Hồng cũng bị kêu đi trợ giúp A Lãng đang ở Tây Á điều tra án, trong hai ngày này trong công ty tràn ngập không khí khẩn trương. A Chấn thì cả ngày bày ra cái mặt thối, khiến cảm xúc của những người khác cũng không tốt. Tuy A Nam có ý đồ pha trò nhưng vẫn không thể thay đổi tình thế. Khả Phỉ đoán Điềm Điềm cùng Tĩnh Hà học tỷ biết chút gì, tám phần là A Nam cùng Đồ Cần có nói với bọn họ, nhưng bọn họ không chủ động nói thì cô cũng giả vờ không biết. Cô luôn rất thức thời, luôn hiểu được khi nào nên giả ngu, đây là bản năng sinh tồn của cô. Đến bữa tối ngày thứ ba, điện thoại vang lên. Mọi người đều dừng động tác ăn cơm, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại kia, cô đứng lên, bước nhanh về phía điện thoại, alo, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, xin chào, Tiểu Phì, bảo A Chấn nghe điện thoại, tiếng Võ Ca từ đầu kia truyền tới, Khả Phỉ nhanh chóng cầm lấy phone, xoay người nhìn hắn, nuốt nước miếng, nói, A Chấn, điện thoại của anh, hắn buông bát đũa, đi đến trước mặt cô nhận điện thoại, cô thì trở về chỗ của mình. Nhưng vẫn nhịn không được lo lắng nhìn hắn, mọi người trên bàn cơm cũng thế, hắn mặt không chút thay đổi nắm điện thoại, đứng đó nghe Võ Ca nói chuyện, từ đầu tới đuôi không có biểu hiện tức giận hay bất mãn gì, hắn chỉ đứng đó, thi thoảng đáp vài lời, em biết, sau đó, hắn bình tĩnh cúp điện thoại, trở về chỗ ngồi, cầm bát đũa ăn tiếp, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, biểu hiện của hắn vô cùng bình thản, ngược lại khiến cô càng thêm khẩn trương. Khả Phỉ không yên bất an nhìn nam nhân ngồi đối diện, nhưng từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn cô một cái, hắn vẫn như bình thường, chậm rãi ăn cơm, cũng không có ai dám hỏi hắn Võ Ca đã nói gì, ngay cả A Nam cũng không nói một câu, không khí trầm mặc cùng khẩn trương phiêu đãng trên bàn cơm, hắn đang ăn cơm, chậm rãi ăn, giống như đang ăn một món mỹ thực, trân quý vậy, nhưng cô biết đó chỉ là một chiếc mặt nạ, hoàn toàn vô cảm, gần như robot được tự động. Khiến người ta căng thẳng thần kinh vô cùng, hắn chưa từng gắp rau một lần cũng không, sau đó, hắn cuối cùng cũng ăn xong chén cơm kia, sau đó đứng dậy đi xuống lầu, tình trạng của hắn không đúng lắm, cô biết hắn thoạt nhìn thì ổn, nhưng cảm xúc phẫn nộ nhét đầy trong khóe mắt hắn, tất cả chúng nó đang bị hắn áp chế nhưng tùy thời sẽ bùng nổ, mọi người ở đâu đều hiểu được điều này, cô đứng ngồi không yên, nhịn được 3 phút thì vội đứng lên, Tiểu Phì. Nghe thấy tiếng gọi này cô quay đầu nhìn lại thì thấy A Nam vốn hay tươi cười lúc này đang nhìn cô, còn mở miệng cảnh cáo, đừng đi, cô bất an nhìn về phía cầu thang, nhưng mà, không sao, cậu ta cần phát tiết, A Nam nắm lấy chiếc đũa, nói, bây giờ em xuống đó thì sẽ bị giận chó đánh mèo, trên thực tế, nếu anh là em thì anh sẽ chờ đến mai mới xuống lầu dưới, đó là một lời khuyên rất tốt, cô nên nghe lời khuyên của A Nam. Cô hẳn nên đợi hắn phát tiết hết giận dữ, không nên đối mặt với tính tình đáng sợ của hắn, nhưng cô lại nhịn không được lo lắng, cô quen A Chấn lâu như thế nhưng chưa từng thấy hắn như thế này, cứ nghĩ tới biểu tình vừa rồi của hắn là cô lại thấy đau nhói, em vẫn nên xuống xem sao, tuy rằng biết rõ làm như thế là không tốt, cũng là tự tìm khổ nhưng cô vẫn bỏ lại một câu này, xúc động chạy xuống dưới nhìn nam nhân kia. Khả Phỉ vội vàng đi xuống lầu, ai ngờ lại thấy hắn thực bình thường ngồi trước máy tính làm việc, bộ dạng sinh động vừa rồi của hắn cơ hồ đã hoàn toàn bị khống chế, đè dưới khuôn mặt không biểu tình, cô sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời cô còn tưởng là mình đã nghĩ nhiều nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hắn đang tức giận, có điều biểu tình bên ngoài của hắn lại giống như không có gì, khiến cô cũng không biết nên mở miệng từ đâu. Tiếng gõ bàn phím nhanh như gió, âm vang khắp tầng hầm, cô đứng ở phía sau hắn nhìn bóng dáng lạnh lùng phía trước mà bất an, cô xoắn tay vào với nhau, sau một lúc lâu mới cố lấy dũng khí, a chấn, hắn có nghe thấy, giọng nói cũng bình tĩnh, khiến cô có chút hoang mang. Nhưng cô vẫn nhịn không được hỏi, anh có khỏe không? Hắn chỉ phun ra một chữ này, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn cô một cái, trong lòng cô không hiểu sao siết lại, cảm giác như mình đang bị một bức tường lớn, vừa dày vừa cứng ngăn lại ở bên ngoài. Cô đoán là hắn không vui, nhưng hắn không chịu nói thì cô cũng không dám hỏi, có lẽ hắn chỉ cần ở một mình, không cần cô xen vào chuyện của người khác. Ý niệm này khiến cô nao núng, cảm giác có chút mất mặt. Trong lúc nhất thời căn phòng nho nhỏ này giống như không có chỗ nào cho cô vậy, nhìn nam nhân trước mắt rõ ràng rất gần, nhưng không biết vì sao lại cảm giác thật xa, cổ cô nghẹn lại, sau đó cô không tiếng động đi ra ngoài, mấy ngày tiếp theo hắn cũng không tới tìm cô luôn nằm một mình ở trên giường, nghĩ tới nam nhân ở dưới tầng hầm, cô muốn tới hỏi Võ Ca, rốt cuộc hai người đã nói gì nhưng lại cảm thấy đó là chuyện của hắn, nếu hắn muốn cho cô biết thì tự nhiên sẽ nói với cô. Nhưng hắn vẫn không tới, hắn vẫn sẽ tới bếp ăn cơm, tới phòng tập thể thao để vận động, vẫn tiếp tục làm việc, nhưng hắn không đến phòng cô nữa, đêm vì thế mà dài hơn, đến đêm ngày thứ ba, cô khó có thể ngủ được, vì thế cô không tự giác xuống lầu, nghĩ rằng mọi người đã đi ngủ, nhưng lúc vào lầu 2 cô lại nghe thấy tiếng động trong phòng tập thể thao. Khả Phỉ thò đầu vào, trong phòng tập rất tối, người kia không bật đèn, chỉ có đèn đường mờ nhạt theo cửa sổ hắt vào. Trên máy chạy bộ có người đang chạy chậm, là A Chấn, hắn thở hổn hển nhìn phía trước, giống như một cái máy, không ngừng nâng chân chạy, mồ hôi trên người đã sớm thấm ướt áo, thậm chí nhỏ giọt. Cô sửng sốt, nhìn giờ thì thấy đã là 3 giờ sáng, nhưng cô nhớ rõ 9 giờ tối qua hắn đến phòng tập, nếu hắn không nghỉ ngơi mà ở trong này vậy không phải, hắn đã chạy 6 giờ ư, cô khiếp sợ mà trừng mắt nhìn nam nhân kia, nhưng hắn thậm chí còn không nhận ra cô ở trong này. Mà ở bên cạnh máy chạy bộ của hắn có vài bình nước không, mọi dấu hiệu đều cho thấy 6 giờ qua hắn đều ở trong này, chạy bộ không ngừng. A Chấn, cô còn chưa nghĩ xong thì đã buộc miệng gọi, hắn sửng sốt quay đầu lại nhìn, cô sầu lo đứng ở cửa nhìn hắn, vì hắn mà cảm thấy sợ hãi. Thực, cô cẩn thận nhắc nhở, đã khuya lắm rồi, cô nhìn thấy hắn nhìn đồng hồ trên tường, biểu tình hơi hơi cứng đờ, tôi biết, miệng hắn cứng rắn nói, nhưng rốt cục hắn cũng dừng lại. Xuống khỏi máy chạy bộ, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi sau đó đi qua bên người cô để ra ngoài, hắn che giấu rất tốt nhưng cô vẫn nhìn thấy lúc hắn xuống lầu hai chân run rẩy. Cô hoài nghi hắn thật sự để ý đến thời gian. Khả Phỉ cắn môi đi vào phòng tập trống rỗng, chậm rãi ngồi xuống thu dọn đống bình nước không, mấy ngày nay cô vẫn luôn nghĩ không biết mỗi ngày hắn có ngủ không, nhưng hiển nhiên là không, không hề, cô rất muốn giúp hắn, nhưng hắn lại không cho cô giúp, mà cô cũng không biết giúp từ đâu. Nước mắt cô tự dưng dâng lên, rồi chảy xuống. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.